Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558 cố ý bị thương, Khúc Hy Thụy một ngã xuống. Trước đây bị Khúc Hy Thụy thi triển dị năng chế ra dùng để bảo hộ Túc Như Thuyết không khí thường. Nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vây khốn chính mình không khí thường một tin tức. Túc Như Tuyết trước tiên từ trên mặt đất bò dậy, nhằm phía Khúc Hy Thụy, Khúc Khúc, xảy ra chuyện gì, Khúc Khúc, nói chuyện a, ta không có việc gì, không cần vì ta lo lắng, nhưng thật ra ngươi, không thương đến đi, ta không có việc gì, ta thực hảo, ngươi cái đầu ngốc, vì cái gì dùng băng dù a, chỉ cần đem ta đại mộ địa chặt đứt, ngươi liền sẽ không, làm như vậy, ngươi sẽ lại bị dị năng phản phệ. Ta chỉ là không nghĩ ngươi bị thương, đầu ngốc, Khúc Khúc ngươi cái đại ngốc, ta không có việc gì. Ta là tang thi, có thể có cái gì sự, nhiều lắm chịu điểm tiểu thương thôi. Chỉ cần không phải bị người đem đầu cấp thiết xuống dưới, liền không chết được. Khúc Hy Thụy ngữ khí không khỏi có chút tự diệu ý vị, ta xem ai dám đem đầu của ngươi cấp thiết xuống dưới. Ta phi cùng người nọ liều mạng không thể. Túc Như Tuyết tức muốn hộc máu. Nói chuyện khi, càng không khỏi tàn nhẫn liếc một cái xem thường. Lãnh quét về phía trước đây ra tay đả thương người trong lòng ca ca. Túc Như Hạ giờ phút này tưởng giải thích, lại nơi nào giải thích đến thanh. Ở đây người cơ hồ lập tức toàn phản chiến đến bị hắn ra tay đả thương Khúc Hy Thụy bên kia đi. Bao gồm vẫn luôn đi theo hắn lão Trịnh. Tiểu Lưu đám người, cũng toàn cảm thấy hắn xuống tay không khỏi trọng chút, chủ yếu Khúc Hy Thụy bị thương, là vì bảo hộ Túc Như Tuyết, cho nên mọi người không trách Túc Như Hạ ra tay đả thương Khúc Hy Thụy mới là lạ. Túc Mụ Mụ cũng xủy, đầy mặt nôn nóng cùng lo lắng sốt ruột vội tiến đến Khúc Hy Thụy cùng nữ nhi trước mặt. Thanh âm quan tâm nói, Tiểu Khúc, thật sự không có việc gì sao? Có việc ngươi cần phải chạy nhanh nói a, không có việc gì. Khụ khụ, Khúc Hy Thụy một khụ, Túc Mụ Mụ không cấm nhanh chóng trao mày. Tâm càng là đau đến một nắm mơ siêu, hắn lão vương đại thúc các ngươi cùng Như Tuyết trước đỡ. Tiểu Khúc hồi nhà ta nghỉ ngơi, nhìn xem bị thương nặng không nặng, ách Như Tuyết. Ngươi trước mang Tiểu Khúc về nhà, mẹ đợi lát nữa liền trở về, ân, nghe được mẫu thân phân phó. Túc Như Tuyết cùng đi lên tới Vương Trung, một người giá khởi Khúc Hy Thụy một cái cánh tay, khiêng lên Khúc Hy Thụy hướng Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ trụ nhà lầu đi đến. Đến nỗi Túc Như Hạ vừa định đuổi kịp, nháy mắt bị Túc Mụ Mụ chặn đường ngăn lại, nối gót tới chính là đổ ập xuống một đốn thóa mạ. Như Hạ, ngươi nói ngươi trưởng như thế đại, như thế nào lại là một chút việc cũng đều không hiểu đâu. Tiểu Khúc hắn làm sai cái gì? Người liền hạ như thế trọng tay, lại vẫn đả thương hắn. Người xem hắn đều bị ngươi thương thành cái dạng gì? Không phải, mẹ, ta sau lại thật là thu lực. Túc Như Hạ dám đối với thiên thề. Nghe được ám ảnh nhắc nhở ra tiếng, hắn thật là nhanh chóng thu hồi không ít dị năng. Vô luận là hỏa cầu độ ấm, vẫn là bám vào hỏa cầu thượng siêu cao vôn điện áp, đều bị hắn yếu bớt không ít, theo lý thuyết là sẽ không đem Khúc Hy Thụy bị thương như vậy trọng. Khúc Hy Thụy sẽ bị thương, hơn nữa làm người cảm giác thương thế rất nặng, có khả năng nhất chính là Khúc Hy Thụy lại trang bị trọng thương. Thu lực, người thu lực, Tiểu Khúc còn có thể bị thương thành như vậy. Mẹ, ta dám đối với thiên thề, ta thật thu lực, hắn như vậy ta cảm giác là trang. Như Hạ, ngươi thật là quá làm Mụ Mụ thất vọng rồi. Ngươi nói ngươi dùng dị năng bị thương Tiểu Khúc, ngươi thừa nhận sai mà là được. Mẹ căng chết bất quá chính là muốn ngươi cấp Tiểu Khúc giáp mặt bồi cái không phải thôi. Nhưng ngươi thế nhưng nói Tiểu Khúc là ở trang thương. Ngươi thật đúng là, thật là tức chết ta, mẹ, giấu lớn, được rồi. Ngươi cũng đừng lại kêu ta là thật sự lười đến theo như ngươi nói. Ta phải trở về nhìn xem Tiểu Khúc thương, có nặng lắm không, mẹ, đội trưởng, ngươi lần này xác thật là đã làm, còn không bằng tang thi, đúng vậy, đội trưởng, cái kia kêu cái gì, Nga đối, Khúc Hy Thụy tang thi là vì bảo hộ ta muội muội không bị thương. Nhưng đội trưởng ngươi, ai, lão Trịnh, tiểu Lưu các ngươi, như hạ huynh đệ, xem bá mẫu bộ dáng, giống như rất tức giận. Túc đội trưởng cũng là rất tức giận, nếu không, ngươi đại trượng phu co được giãn được, đi theo tiểu công tử bồi cái không phải. Tiểu công tử sinh thời tính tình hảo chắp vá, đảo cũng không xem như cái gì quá khó nói lời nói người, Hoắc Thăng nói dối không chuẩn bị bàn. Thảo nói, khuyên giải an ủi Túc Như Hạ lui một bước trời cao biển rộng đồng thời. Hoắc Thăng cực biểu đồng tình xốc tay nhẹ đáp ở chịu khổ mọi người oán trách Túc Như Hạ đầu vai. Biên vỗ nhẹ trần an Túc Như Hạ, biên cố ý sụ mặt nghiêm túc nói. Đừng nhìn Hoắc Thăng nói ra kể trên lời nói khi biểu tình nghiêm túc cùng cái gì dường như. Kỳ thật Hoắc Thăng trong lòng đã là cười nở hoa. Giờ phút này Hoắc Thăng cùng với ở đây số ít mấy cái người sáng suốt. Toàn cùng trước khi ám ảnh giống nhau. Đều thuộc về cái loại này xem náo nhiệt không chê sự đại. Kỳ thật Hoắc Thăng cùng mấy cái người sáng suốt đã là sớm đã nhìn ra. Túc Như Hạ là bị Khúc Hy Thụy cấp hung hăng tính kế. Cùng Túc Như Hạ nghĩ đến giống nhau như đúc, Khúc Hy Thụy căn bản là không thương, rõ ràng chính là ở trang thương. Thử nghĩ một con cùng tang thi vương cùng đẳng cấp khác siêu cao giai dị năng tang thi lại sao lại bị cấp bậc không bằng hắn dị năng giả dễ dàng đánh thành trọng thương. Không phải trang, lại có thể là cái gì? Đáng tiếc, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Hơn nữa Khúc Hy Thụy lại là vì bảo hộ Túc Như Tuyết. Mới ngạnh sinh sinh ai hạ Túc Như Hạ dùng ra một kích. Túc Như Hạ tắc bản thân liền không chiếm lý, Túc Như Hạ đối lý. Sẽ tự bị Khúc Hy Thụy tính kế đến vĩnh vô xoay người nơi. Chịu mọi người phỉ nhổ, muốn ta đi cho hắn nhận lỗi. Hoắc Thăng huynh đệ, chẳng lẽ ngươi thật nhìn không ra kia chỉ số tang thi là ở tính kế ta? Hơn nữa ngươi lại vẫn cảm thấy kia chỉ số tang thi lại vẫn dễ nói chuyện. Hoắc Thăng huynh đệ ngươi cũng thật sẽ nói a. Nghe xong Hoắc Thăng khuyên giải an ủi, Túc Như Hạ ăn Hoắc Thăng tâm đều có, thật đương hắn nhìn không ra Hoắc Thăng đám người tâm thái. Nói rõ là xem náo nhiệt không chê sự đại tâm lý, mà Túc Như Hạ sở dĩ biết Hoắc Thăng nói lời này là lời nói dối nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trước đây Túc Như Hạ liền đã cùng Khúc Hy Thụy đối thượng. Cùng Khúc Hy Thụy từng một lần đối thượng Túc Như Hạ. Thật không cảm thấy Khúc Hy Thụy là Hoắc Thăng trong miệng nói cái kia cái gì dễ nói chuyện người. Liền Khúc Hy Thụy kia há mồm, xuất khẩu nói những câu như đao, hận không thể đao đao nhập thịt kia như hạ huynh đệ ngươi tính toán như thế nào làm. Không cho tiểu công tử xin lỗi. Túc đội trưởng cùng bá mẫu kia quan, ta là thật lo lắng ngươi không qua được, đại trượng phu ăn mệt chút tính cái gì, cùng lắm thì, quay đầu lại từ địa phương khác lại đòi lại tới, Hoắc Thăng tiếp tục khai đạo Túc Như Hạ. Nói, Thiệu ca ca, Như Tuyết tỷ tỷ ca ca thật đúng là thảm a, cứ như vậy bị Khúc ca ca cấp tính kế, ai nói không phải a. Thật là thảm. Thiệu Hồng Lôi phụ họa Lý Húc nói, cùng Hoắc Thăng giống nhau. Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc cũng thuộc về cái loại này xem náo nhiệt không chê sự đại. Hai người cũng cùng Hoắc Thăng giống nhau, toàn nhìn ra Túc Như Hạ tao Khúc Hy Thụy tính kế sự thật. Nhưng hai người lại hoàn toàn không nghĩ tham dự trong đó. Càng không nghĩ chọc phá Khúc Hy Thụy tính kế, chỉ nghĩ an tĩnh làm náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Ai làm cho bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy. Biết bọn họ nhất định không phải là trở về Khúc Hy Thụy đối thủ, Lão tử nửa tháng đồ ăn cứ như vậy muốn ném đá trên sông. Lão tử không phục, ám ảnh tức giận đến ruột gan cồn cào. Rõ ràng Khúc Hy Thụy thắng định rồi. Kết quả Khúc Hy Thụy lại chơi trá. Vì đoạt lại đánh cuộc thua nửa tháng đồ ăn. Ám ảnh quyết định tuyệt không từ bỏ cuối cùng một đường hy vọng. Thoáng chốc, ám ảnh không khỏi đem tầm mắt đầu hướng về phía cùng hắn giống nhau thua thảm Túc Như Hạ. Hết chương.